Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, chương 418, Owen Lý gọi thẳng người trong nghề. Chung cư 520. Lúc rạng sáng, mọi người ai về nhà nấy. Adam cùng ngươi tại ban công nói thầm cái gì đâu? Trong phòng ngủ, rửa mặt kết thúc, Monica một bên lau dược mỹ phẩm, một bên thuận miệng hỏi. Joseph sự tình. Chandler nằm ở trên giường, giải thích nói, Adam để ta nhiều nhắc nhở Joseph, không cần lại đi ra làm loạn. Hắn cái kia cùng Joseph tại New York nổi danh bằng hữu Bunny, đã bị truyền nhiễm mị độc, bây giờ còn tại tiếp thu điều trị. Cái gì? Monica giật mình, thật đúng là truyền nhiễm lên. Adam nói nếu mà Joseph lại không chú ý, năm đó cho bệnh viện đập công ích quảng cáo. Lấy hắn bây giờ có chút danh tiếng phim truyền hình diễn viên, lại thêm tự thể nghiệm người song trọng thân phận, người khác dùng tiền tìm hắn lần nữa đập quảng cáo là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chandler nhổ nước bọt nói, liền xem như để hắn làm hình tượng người phát ngôn cũng khó nói. Có thể đây là mị độc a? Monica im lặng nói, ngươi còn nhớ rõ lần trước Joseph không có mị độc, nhưng đập cái này công ích quảng cáo sau đó phát sinh cái gì sao? À hát, ta đương nhiên nhớ. Chandler cười nói. Hắn hơn một tháng đều không có ước hẹn đối tượng. Lễ Giáng sinh hắn người trong nhà đều không cho hắn trở về, sợ bị hắn truyền nhiễm. Đúng vậy à, Monica toàn thân không dễ chịu nói. Joseph cũng như thế lăn lộn hơn 10 năm. Một chút sự tình đều không có. Ta suýt nữa quên mất việc này. Luôn cảm giác cách chúng ta rất xa. Được rồi, cái này không dễ chịu. Càng nhiều là một loại nghĩ mà sợ. Nàng năm đó cũng nói qua không ít yêu đương đây. Còn có Chandler cũng giống như thế. Hơn nữa Chandler còn cùng cái kia truyền thuyết Aurora từng có một đoạn. Aurora có thể là chu du thế giới. Mỗi một chỗ đều có qua không chỉ một bạn trai. Nghe nói có chút bệnh đường sinh dục có thể ẩn núp rất nhiều năm. Đúng hay không? Monica càng nghĩ mà sợ. Chúng ta không có chuyện gì. Chandler vội vàng an ủi. Ngươi không biết. Monica vẻ mặt cầu xin. Vạn nhất về sau lây cho hài tử làm sao bây giờ? Sẽ không. Nếu mà ngươi lo lắng, chúng ta có thể đi làm kiểm tra. Chandler trấn an nói. Adam liền tại bệnh viện. Chúng ta lặng lẽ để hắn giúp chúng ta kiểm tra. Rất thuận tiện. Có phải hay không Adam cùng ngươi nói cái gì? Monica theo Chandler trong ngực thoát khỏi. Nhìn hắn chằm chằm. Hắn buổi tối còn hỏi chúng ta muốn hay không sinh hài tử tới. Có phải hay không sợ chúng ta lây cho hài tử? Nói tới chỗ này, nàng bắt đầu cảm xúc kích động khiển trách cùng tự trách. Ta hận ngươi. Lúc trước ngươi lần thứ nhất đi nhà ta lúc, ta liền coi trọng ngươi. Khi đó nếu mà ngươi cũng coi trọng ta, chúng ta lẫn nhau đều là đối phương duy nhất. Vậy liền hoàn toàn không có hiện tại loại này lo lắng. Ta cũng hận ta chính mình. Những năm trước đây làm gì như vậy không thận trọng. Chờ lâu mấy năm lại làm sao. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chandler nhức đầu. Năm đó hắn còn tại lên đại học. Monica còn tại lên cấp 3. Cái gì cũng đều không hiểu. Làm sao có thể trở thành lẫn nhau duy nhất. Càng mấu chốt chính là, năm đó Monica là hai người. Người để hắn làm sao chọn? Chọn cái nào? Lão bà cái này ép buộc chứng đi lên. Thật muốn nhân mạng? Không phải, thật không có. Chấm ngoặc kép, Chandler muốn giải thích. Có thể là nhìn Monica cái kia vẻ mặt bối rối. Biết rõ ngôn ngữ là trống rỗng. Tối thiểu nhất tối nay là đừng nghĩ thật tốt ngủ. Dứt khoát trực tiếp lôi kéo Monica đứng dậy. Ngươi làm gì? Đều lúc này, ta không tâm tình, ta cũng không có. Adam tối nay tại bệnh viện trực ban. Chúng ta trôi qua lặng lẽ tìm hắn, để hắn giúp chúng ta làm kiểm tra, bài trừ tất cả nguy hiểm. Như thế ngươi, chúng ta mới có thể an lòng. Không phải sao? Được, Monica nghe xong, bắn ra. Adam trở về chung cư một chuyến, đang chuẩn bị đi bệnh viện. Liền nhận được Chandler điện thoại của bọn hắn. Vậy các ngươi đến đây đi. Adam kinh ngạc nói. Sau khi cúp điện thoại, hắn nhịn không được cười cười. Cái này kỳ thật nằm trong dự đoán của hắn. Chỉ bất quá hắn có chút đánh giá thấp Monica tốc độ phản ứng. Hướng Chandler bọn họ gió lùa. Dẫn bọn họ đến bệnh viện bài trừ bệnh đường sinh dục tự nhiên là mượn cớ. Hắn muốn chính là để Chandler cùng Monica làm sinh đẻ kiểm tra. Adam biết rõ, Chandler còn tốt, có thể Monica là thật tâm muốn thuộc về mình hài tử. Năm đó vì cái gì cùng tình cảm chân thành đại thúc chia tay? Chẳng phải bởi vì đại thúc đã có hài tử không muốn sống lại nha. Chandler cùng Monica hai người phương diện này đều có vấn đề. Thai nghén tình yêu kết tinh là phi thường khó khăn. Liền tính phía trước có Adam cái này lớn côn bằng tại cái kia kích động cánh. Sớm để Chandler đổi tổn thương thân thể mã nông công tác. Sau đó còn dắt lấy hắn mỗi ngày chạy bộ sáng sớm rèn luyện thân thể. Nhưng hiệu quả thực sự làm sao? Còn có lưu lại kiểm nghiệm. Nếu mà hai người vẫn như cũ thai nghén khó khăn. Như vậy thời gian cũng chính là một cái cực kỳ mấu chốt nhân tố. Dù sao nữ nhân sinh hài tử hoàng kim tuổi tác cứ như vậy mấy năm. Monica mắt thấy là phải qua. Hơn nữa theo tuổi tác càng lúc càng lớn. Dựng dục xác suất thành công sẽ càng ngày càng thấp. Mang thai nguy hiểm nhưng từng bước một gia tăng. Đây cũng là vốn là thời không bên trong. Chandler, Monica về sau từ bỏ mang thai. Lựa chọn thu dưỡng trọng yếu nguyên nhân một trong. Khi đó bọn họ đã không có bao nhiêu thời gian cung cấp bọn họ thử. Bây giờ có Adam giúp bọn hắn nghĩ đến. Tại bọn hắn kết hôn hưởng tuần trăng mật 2 tháng. Liền bắt đầu chuẩn bị việc này. Một khi kết quả kiểm tra không lý tưởng. Lập tức bắt đầu dùng thời gian đến trồng chất. Trồng chất cái mấy năm. Hy vọng vẫn phải có. Nỗ lực chính là cái gì? Chẳng qua là đỗ lôi xé nước mắt thôi. Các loại thể nghiệm còn toàn diện tăng lên có hay không? Đối với cái này, Owen Lý gọi thẳng người trong nghề. Y học trung tâm, Adam chờ ở bên ngoài. Không lâu, Monica cùng Chandler liền vội vàng chạy đến. Không phải rút máu sao? Chandler cầm một cái đường tam tạng Tây Thiên học hỏi kinh nghiệm dùng tử kim bát vu. Giờ khóc giờ cười, đều muốn. Adam nghiêm túc nói, toàn diện kiểm nghiệm nha. Đừng nói nhảm, nhanh đi. Monica bá đạo thuộc tính thượng tuyến. Lúc này đây, ta phá lệ cho phép ngươi tại nhà vệ sinh muốn ke thi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chandler cười khổ. Đi thôi, ta còn muốn mang Monica đi làm kiểm tra đây. Adam vỗ vỗ Chandler bả vai. Cười nói, phu nhân lên tiếng, cơ hội khó được. Thật tốt nắm chắc tương đương, Chandler bất đắc dĩ. Chỉ có thể ghét bỏ nâng tài chính bình bát. Tiến vào nhà vệ sinh. Adam thì mang Monica đi cái khác nữ bác sĩ nơi đó. Nữ nhân cùng nam nhân đến cùng không giống. Làm loại này kiểm tra. Càng không thể giống nam nhân như vậy thuận tiện. Christina, ngươi làm sao tại cái này? Adam thu xếp tốt Monica. Đi ra lúc, bắt gặp Christina. Lập tức nhíu mày, ta không phải để ngươi chăm sóc Gray bác sĩ sao? Ta cũng muốn, Christina nhún vai nói, có thể là nàng hiện tại nghỉ ngơi. Có người chủ động giúp đỡ nhìn, ta ở nơi đó cũng vô dụng, liền đi ra đi dạo, nhìn xem nơi nào có không có cần ta địa phương. Yên tâm, ta cách nửa giờ, liền đi qua nhìn, không có vấn đề, có người chủ động giúp đỡ nhìn. Ai vậy? Adam kinh ngạc nói, chính ngươi đến xem đi. Christina ánh mắt cổ quái nói. Adam cũng tới hứng thú. Lập tức đi tới. Holy shit, chờ đến phòng bệnh, hướng bên trong xem xét. Adam lập tức trợn mắt há hốc mồm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.